Tiểu giai nhân khuynh thành. Chương 1, góc truyện audio.com. Editor, Tường An, đời người bách chuyển luân hồi, một người cuối cùng sẽ có kết cục gì, dù là đại la thần tiên chỉ sợ cũng khó có thể đoán trước được. Còn nhớ lúc nhỏ, lão tổ tông từng ôm A-la khóc nhè vào ngực, yêu thương an ủi, A-la của ta không cần tài năng xuất chúng, cũng không cần phải xử sự khéo léo. A-la của ta là phúc tinh trời sinh, sẽ được sủng ái sung sướng cả đời. Khi đó A-la mềm nhũn dựa vào ngực lão tổ tông, cũng không biết lời này có ý gì. Đợi nàng lớn lên một chút mới hiểu, lão tổ tông đã chuẩn bị cho nàng đồ cưới thật dày, cũng chọn cho nàng một vị hôn phu kinh tài tuyệt diễm, thậm chí ngay cả mẹ chồng cũng ôn hòa từ ái, nhìn nàng từ nhỏ lớn lên. Gả vào gia tộc quyền thế như vậy, nàng thật sự không có gì phải lo lắng, chỉ cần an tâm hiếu thuận cha mẹ chồng, phu thê ân ái, sống cuộc sống thiếu nãi nãi an nhàn, giàu sang phú quý là được. Chẳng qua, sai một ly đi một dặm tiền đồ cầm tú mà lão tổ tông đã sớm trải đường cho nàng lại đột nhiên xuất hiện một lỗi rẽ. Bất kỳ ai cũng không ngờ tới cuối cùng A-la chết đi như vậy. Nàng lúc này đã sớm không còn tổ mẫu che chở, không có vị hôn phu yêu thương, ngửa đầu nhìn cái nơi không thấy ánh mặt trời này, âm u ẩm ướt, lạnh lẽo thấu xương. Trong bóng đêm rét lạnh không biết ngày tháng, không phân rõ ngày đêm, đói khổ lạnh lẽo này, mỗi khắc đều là dày vò. Bên tai truyền đến tiếng vang, giống như tiếng nước, phảng phất như tiếng côn trùng kêu, lại ong ong như có ngàn vạn người đang nói chuyện. Nàng vô lực nâng mí mắt nhìn đôi chân vì nhiều năm không thể nhúc nhích mà dần dần khô héo của mình cùng với mái tóc hoa râm dơ bẩn ẩm ướt, nàng nghĩ kỳ thật chết đi cũng tốt. Sống như vậy có khác gì chết đâu. Không ai có thể ngờ được vị tiểu thư yêu kiều được lão tổ tông Tấn Giang Hầu Phủ nâng niu trong lòng bàn tay sẽ ra nông nỗi này. Người không phải con kiến, Diệp Thanh La cũng không tham sống sợ chết như thế. Đang suy nghĩ thì nghe được động tĩnh bên ngoài, không bao lâu liền nhìn thấy một bóng người lắc lư từ cửa thông đạo đầy rêu đi vào. Đó là một nữ nhân mang khăn che mặt y phục hoa quý lộng lẫy. Trên vách tường có một ngọn đèn leo lét làm cái bóng của nữ tử kéo dài. Nàng khó khăn ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ thân phận người đến, nhưng mãi vẫn không làm được. Diệp Thanh La, tối qua ngươi có nghe được tiếng đàn hầu La Hương hay không? Thanh âm người kia băng lãnh, tàn khốc. A-la giật mình, trước đó nàng quả thật nghe thấy tiếng đàn hầu La Hương xen lẫn tiếng nước ong ong truyền đến, nàng thậm chí cho rằng đó là ảo giác của mình. Người có muốn biết ai là người đánh đàn, lại vì ai mà đàn không? Trong đôi mắt lờ mờ, héo rũ của A-la dâng lên một tia hy vọng, nàng nhìn chằm chằm bóng dáng người nọ. Khúc hầu La Hương này là năm đó Vĩnh Hãn viết cho nàng, là khúc đàn đính ước của nàng và Vĩnh Hãn. Người tới nhìn chằm chằm thần sắc của nàng, đôi mắt trong bóng đêm lóe ra tia sáng quỷ dị, giễu cợt. Người không nghe nhầm, đó đúng là khúc hầu La Hương. Không, A-la khó nhọc thốt lên, trên đời này, ngoại trừ Vĩnh Hãn sẽ không có người thứ hai có thể đàn khúc nhạc này. Người đoán không sai, cũng chính là Tiêu Vĩnh Hãn tự tay đàn tấu. Không, cổ họng A-la khàn khàn, phát ra thanh âm khó nghe. Nàng kích động dãy giụa, xích sắt trên tay chân phát ra tiếng vang lách cách. Chốc lát sau, nàng thở phì phò che ngực chật vật ngước mắt chừng nữ nhân che mặt. Dưới, góc truyện audio.com, ánh đèn mờ tất cả cảnh trước mắt đều trở nên mơ hồ, ký ức xa xăm ngày xưa lần lượt hiện lên. Năm ấy nàng vừa cập kê, trong gió xuân tươi đẹp, đình viện muôn hoa khoe sắc, nàng nhìn Bạch Thi thiếu niên cao lớn đứng dưới tàng cây đào, ngượng ngùng cười khẽ. Thanh âm thiếu niên nhu hòa mơ hồ vang lên bên tai, kèm theo tiếng nước ong ong truyền đến. A-la, ta vì ngươi đàn khúc hầu La Hương, đời này kiếp này cũng chỉ đàn vì ngươi. Tiêu Vĩnh Hãn vì nàng đàn khúc hầu La Hương, cũng thể đời này kiếp này, hầu La Hương chỉ vì nàng mà tấu. Làm sao có khả năng hắn đàn vì người khác, nữ nhân che mặt thương hại nhìn người đang dãy giụa trên mặt đất cười nói. Ngươi cũng không nghĩ sai, đời này kiếp này, Tiêu Vĩnh Hãn quả thật chỉ vì Diệp Thanh La mà đàn khúc hầu La Hương, hắn thật sự tuân thủ lời hứa của hắn. A-la chịu đựng cổ họng đau đớn, mờ mịt nhìn người nọ, lẩm bẩm. Cái gì, có ý tứ gì? Nữ nhân che mặt chợt cười lên, vừa cười vừa nói. Qua nhiều năm như vậy, có phải ngươi vẫn luôn muốn biết ta là ai không? A-la gật đầu theo bản năng, đúng vậy, nàng muốn biết, rất muốn biết. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn không thể hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nàng nhớ rõ, Vĩnh Hãn theo thất thúc và phụ thân ra ngoài chinh chiến, nàng ở nhà mang thai 9 tháng sinh hạ hài nhi, nghe được tiếng nó oa oa khóc nỉ non. Sau khi sinh nhi tử, vừa mệt mỏi vừa vui sướng, nàng mê man, tỉnh lại thì đã ở chỗ này. Có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy cuộc sống trước kia chỉ là một giấc mộng, có lẽ từ khi bắt đầu có ký ức nàng đã sống ở cái nơi âm u ẩm ướt này, giống như một con kiến. Diệp Tam cô nương diễm lệ từng được lão tổ tông Tấn Giang Hầu phủ yêu thương sủng ái, từng hạnh phúc bên Bạch Thi thiếu niên trẻ tuổi tài hoa kia, chẳng qua chỉ là một giấc mộng của con kiến hèn mọn sống trong cái khe âm u ẩm ướt mà thôi. Nhưng đúng lúc này, nữ nhân kia lại cởi khăn che mặt ra. Gương mặt nữ nhân kia lộ rõ trước mắt A-La, nàng đột nhiên trợn mắt cả người dại ra, hít thở không thông. Gương mặt kia đã qua tuổi 30 nhưng được bảo dưỡng rất tốt, dung nhan tuyệt mỹ. Bất kỳ ai nhìn cũng sẽ cảm thấy đó là một gương mặt nhỏ nhắn mềm mại tinh xảo vô song. Nhưng mà vừa nhìn thấy gương mặt này, toàn thân A-La như rơi vào hầm băng, nhịn không được run rẩy. Gương mặt kia quá giống mình, nàng cơ hồ cho rằng, đó chính là mình, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh âm A-La tràn ngập sợ hãi, ta chính là Diệp Thanh La A, là Tư thiếu nãi nãi Tiêu gia, phu quân ta là Tiêu Vĩnh Hãn, hiện đã phong hầu bái tướng, nổi danh thiên dạ, con trai ta thông minh hiếu thuận, năm nay đã 17 tuổi, ngày mai sẽ thành thân với thập tam công chúa đương triều, bây giờ tại Yến Kinh ta là một nhân vật rất được hâm mộ nha. Ngươi, cổ họng A-La phát ra thanh âm như quái thú. Phu quân cực kỳ sủng ái ta, hôm qua là đêm trăng tròn, hắn vì ta đàn khúc đính ước ngày xưa hầu La Hương. Không, A-La không để ý đến xích sắt trói buộc muốn nhào qua ta mới là Diệp Thanh La. Ngươi không phải ta. Tiêu Vĩnh Hãn là phu quân ta, hắn là của ta. Nhưng nàng giãy giụa cũng vô ích, thân thể suy yếu bị xích sắt kéo trở về, chật vật ngã xuống nền đất ẩm ướt đầy rêu. Nàng thở hổn hển, liều mạng mở to mắt nhìn chằm chằm nữ nhân giống mình như đúc kia. Nhi tử 17 tuổi. Sao lại có nhi tử 17 tuổi? Chính là hài tử năm đó mình sinh sao? Mình đã bị giam trong địa lao này đau khổ lạnh lẽo 17 năm. Cốc truyện audio.com. Sao? Ha ha ha ha, không sai, ngươi là Diệp Thanh La, nhưng ta cũng là Diệp Thanh La. Diệp Thanh La ta chiếm cữ chồng con ngươi, hưởng thụ tất cả những gì ngươi vốn có. Còn ngươi chỉ có thể như con chuột con kiến sống trong địa lao âm u tăm tối này, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Ngươi biết không, Tiêu Vĩnh Hãn rất sủng ái ta, ta muốn cái gì hắn liền cho cái đó. Ban đêm hắn cũng rất mạnh mẽ, khiến ta muốn ngừng mà không được. Còn có nhi tử, một tiếng nương hai tiếng nương, đúng là nhi tử hiếu thuận nhất trên đời này. Ha ha ha, Diệp Thanh La trước mắt cười to đắc ý, vô cùng mỹ mãn thưởng thức bộ dáng chật vật điên cuồng như quái thú của A-La. Ngươi rốt cuộc là ai? A-La vô lực muốn chống đỡ thân thể, nhưng kiếp sống nhiều năm trong địa lao đã hủy hoại thân thể nàng. Ngươi biết đây là đâu không? Ngươi nhất định không đoán được. Nơi này chính là thủy lao phía dưới hồ Song Nguyệt ở hậu viện Tiêu gia. Diệp Thanh La sung sướng đắc ý, nhướng mày nhìn xuống A-La cười nói. Mỗi đêm trăng tròn, Tiêu Vĩnh Hãn đều cùng ta tản bộ bên hồ, đàn khúc hầu La Hương cho ta. Hồ Song Nguyệt trong hậu viện Tiêu gia. Còn người A-La co rụt lại. Hồ Song Nguyệt nàng biết rất rõ, đó là nơi lần đầu tiên nàng gặp Vĩnh Hãn, cũng là nơi đính ước ngày xưa. Có khi nàng đang ngủ phảng phất có thể nghe thấy tiếng nói chuyện như có như không của Vĩnh Hãn, nàng vẫn cho đó là ảo giác của mình, lại không ngờ tại thời điểm đó phu quân mình yêu cách mình gần trong gang tấc. Nàng tuyệt vọng ngẩng đầu lên cố gắng nhìn về phía nóc địa lao. Nơi này chính là đáy hồ Song Nguyệt sao, chỉ cách một tầng nước Diệp Thanh La nàng biến thành tù nhân. Cuộc sống của ta bây giờ thật sự quá hạnh phúc đến mức ta cảm thấy không cần thiết giữ lại ngươi. Diệp Thanh La cười thỏa mãn, nói với A-La. A-La chợt nhận ra điều gì, dùng hết sức lực toàn thân, yếu ớt hét về hướng nóc địa lao. Vĩnh Hãn, ta mới là A-La của ngươi, cứu ta. Mau tới cứu ta, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hậu trạch Tiêu gia, trong Thiên Vận Các. Trên giường, nam nhân trung niên tuấn mỹ như trích tiên đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lại mờ mịt trống rỗng. Phụ thân lại gặp ác mộng, thiếu niên bên cạnh mở miệng hỏi, ta không mơ thấy giấc mộng này đã lâu rồi. Nam nhân ngồi dậy, vỗ vỗ trán, mệt mỏi nói. Mẫu thân đang ở trong phủ, nếu phụ thân nhớ nàng, ta sẽ lập tức mời nàng qua đây. Không cần, nam nhân lắc đầu, khẽ nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên cảnh trong mộng. Thân thể nàng tiều tụy, đầu đầy tóc bạc, chắc là gần đây thân thể phụ thân bất an nên ban đêm mới gặp ác mộng đi. Có lẽ vậy, nam nhân khẽ thở dài, rũ mắt nhìn mái tóc trên vai mình. Còn chưa tới 40, tóc đen là thành hoa dâm. Giống như Diệp Thanh La trong giấc mộng cách chương.